Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, phản thiết huyết chiến giáp. Phi thuyền hạ xuống, ngoại trừ phụ cận động vật ở ngoài cũng không có quấy nhiễu cái khác. Trốn tránh thiết huyết phi thuyền rơi rụng ở ít dấu chân người giữa núi rừng. Coi như phụ cận có một cái đường cái. Cũng đã bỏ đi thật nhiều năm không có bị sử dụng tới dáng vẻ. Cũng không cần lo lắng bị người quấy rối. Liu Kaxi chờ đang phi thuyền trên. Diệp Thiên Hồ một mình đi đến rơi tan phi thuyền trước. Chiếc phi thuyền này hạ xuống phương thức có chút chật vật. Dưới chân mặt đất còn có lưu lại một cái sâu sắc vết chày. Sau đó một con va tiến vào trong vách đá. Khối lớn đá vụn che lấp phi thuyền phía trước, nhưng mặc dù như thế, phi thuyền sắc ngoài phần lớn vẫn duy trì hoàn chỉnh, chỉ có một bên động cơ rõ ràng bị hư hỏng xấu dấu vết. Nhưng này càng khả năng là ở rơi rụng trước thì có. Cửa máy mở ra phương thức cùng trước cái kia chiếc tương đồng. Hơn nữa cứ việc đã thô bạo phương thức rơi tan. Nhưng mà chiếc phi thuyền này nguồn năng lượng hệ thống vẫn bình thường hoạt động. Làm Diệp Thiên Hồ đi vào trong phi thuyền thời điểm, liền nhìn thấy bên trong ánh đèn thiết bị cũng duy trì hoàn chỉnh. Bên trong bị không có bao nhiêu hư hao dấu hiệu, duy nhất có vẻ như khá là nghiêm trọng địa phương. E sợ cũng chính là phi thuyền trước song pha lê, vết rách lít nhà lít nhít, như vậy dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát. Diệp Thiên Hồ xem trọng đồ vật, đang phi thuyền bên trái, nếu như không chú ý, e sợ còn có thể cho rằng là khoang thoát hiểm loại hình đồ vật. Nhưng chỉ là ngụy trang thôi, ở bên trong có một cái đặc biệt vũ khí. Diệp Thiên Hồ bước nhanh đi đến đài điều khiển trước, dựa vào trong ký ức trình tự đem xác ngoài mở ra. Thành niên nhưng mà độ cao khoang triệt để bại lộ ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Màu xám bạc toàn kim loại xác ngoài, đang phi thuyền bên trong dưới ánh đèn phóng ra lạnh lẽo ánh sáng. Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng điểm dưới khởi động nút bấm, khoang từ trung gian mở ra khe hở, lượng lớn màu trắng khí thể do bên trong không thể chờ đợi được nữa mà dâng trào ra. Thật giống như bên trong có món đồ gì ở bốc hơi lên bình thường. Rời đi đài điều khiển đi đến khoang trước. Giơ tay đem đã giải trừ khóa chặt xác ngoài vạch trần. Bên trong, màu đen mặt cong có nối liền trên dưới nhô ra đường nét. Trên cùng có một cái cánh tay trường hình tròn lỗ thủng. Bên trong có phảng phất dầu mỏ giống như sền sệt chất lỏng màu xanh đen. Theo xác ngoài bị mở ra, một cái toàn thân màu đen quái lạ kim loại tạo vật nhẹ nhàng thoát ly lỗ thủng trôi nổi mà lên. Bám vào ở vật mặt ngoài thân thể sền sệt chất lỏng chảy xuôi mà xuống. Một hồi lâu mới không còn nhỏ xuống. Còn không biết loại này chất lỏng là cái gì. Luôn cảm thấy rất buồn nôn. Diệp Thiên Hồ đánh giá bị gọi là phản thiết huyết chiến giáp trang bị. Toàn thân màu đen. Toàn thể có một người cánh tay nhỏ trường. Đường kính không vượt qua 15 cm. Ở hai bên cái có một cái tương tự với lấy tay kéo dài. Mà hiện tại, cái này áo giáp vẫn còn trạng thái hôn mê. Phản thiết huyết áo giáp. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có thực lực ra sao. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói. Hướng trạng thái nhấc lên cánh tay trái của chính mình. Cảm ứng được Diệp Thiên Hồ động tác. Áo giáp cuối cùng bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. Như cùng là một con mắt đang quan sát ngoại giới, cũng lập tức điều chỉnh góc độ nhắm ngay Diệp Thiên Hồ cánh tay. Sau một khắc, không gặp áo giáp sử dụng cái gì động lực, trôi nổi ở nơi đó áo giáp nhanh chóng hướng về Diệp Thiên Hồ cánh tay bay tới. Tốc độ rất nhanh, Diệp Thiên Hồ nhưng tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong thấy rõ ràng. Chiến giáp dưới chếch đang bay trong quá trình mở ra. Toàn thể căn cứ Diệp Thiên Hồ cánh tay tiếp tục điều chỉnh góc độ. Sau đó chuẩn xác mà rơi vào hắn cánh tay nhỏ. Mở ra bộ phận hợp lại. Đem Diệp Thiên Hồ cánh tay nhỏ bao bao ở trong đó. hình thành một cái mảnh che tay dáng dấp. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lập tức ánh sáng màu lam thật giống như nối liền điện đốm lửa như thế quanh quẩn ở mảnh che tay mặt. Ngoài, mảnh che tay dọc theo Diệp Thiên Hồ cánh tay bắt đầu sinh trưởng. Trong chớp mắt liền đem tay trái hoàn toàn bao bao ở trong đó. Một bên khác, ánh sáng nương theo mặc giáp sinh trưởng dọc theo Diệp Thiên Hồ cánh tay tiếp tục. Lướt qua vai, nhanh chóng phúc cùng toàn thân. Một chút triển lộ ra chiến giáp chân chính dáng dấp. 10 giây đồng hồ, Diệp Thiên Hồ vẫn ở kế tính toán thời gian. Từ áo giáp chạm tới cánh tay bắt đầu. Toàn bộ mặc quá trình kéo dài 10 giây đồng hồ. Tốc độ như vậy, đã rất nhanh rồi. Trước kia quái lạ trang bị, bây giờ rốt cục như tên bình thường có chiến giáp dáng dấp. Từ ở vẻ ngoài đến xem, Diệp Thiên Hồ lại như là một cái có chút thon gầy predator. Toàn thân bị chiến giáp bao gồm không hề có một chút khe hở. Mũ giáp cũng là loại kia một chút, cũng làm người ta nghĩ đến predator tạo hình. Thậm chí phía sau tương tự với dơ biện máy truyền âm cũng hoàn mỹ hoàn nguyên. Cứ việc ở bên ngoài quan hoàn nguyên predator tạo hình, còn là không thể không nói. Này bộ chiến giáp rất đẹp, lẫn nhau hệ thống ở chiến giáp thành hình sau liền tự động khởi động. Theo người sử dụng ý nghĩ chi phối áo giáp bản thân. Diệp Thiên Hồ cánh tay phải run run, hai chi dài hai thước đường cong từ mảnh che tay trúng đạn bắn mà ra. Theo Diệp Thiên Hồ ý nghĩ, phần mềm hack ở vũ khí sau lưng khởi động chống đỡ trên bả vai hai bên. Mặc dù vẫn không có khảo nghiệm qua vũ khí uy lực, nhưng chỉ xem gần thước chiều dài nhỏ bé cũng có thể đoán được một ít. Dù sao, một nhánh rất nhỏ pháo plasma liền đủ để đem người bình thường ngực nổ tung một cái khủng bố lỗ máu. Vũ khí nhắm vào phương thức noi theo thiết huyết bộ tộc quen thuộc. Thông qua vai laser trang bị tiến hành nhắm vào, hình ảnh truyền đến trong nón an toàn bộ Diệp Thiên Hồ màn ảnh trước mặt bên trong. Không gian kỹ thuật, vẫn là nano kỹ thuật. Thu hồi hệ thống vũ khí, Diệp Thiên Hồ nhìn một chút chính mình giáp thân thể. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lại có mấy cái có thể tưởng tượng. Này một bộ đầy đủ chiến giáp, còn có trong đó phức tạp linh kiện đều ẩn giấu ở một cái không đủ cánh. Tay trường tiểu đồ vật bên trong đây, chỉ là sau lưng hai cái năng lượng vũ khí, thể tích liền muốn so với chiến giáp hôn mê thời điểm muốn lớn. Phản thiết huyết chiến giáp như vậy triển khai phương thức, đúng là rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến Iron Man sử dụng nano chiến giáp. Tương tự ẩn giấu ở một cái không đáng chú ý trang bị bên trong. Khởi động sau cấp tốc xây dựng toàn bộ chiến giáp dáng dấp. Thật giống không có sử dụng nói rõ. Cũng khả năng là hắn chưa kịp đăng phi thuyền trong kho tài liệu kiểm tra. Chỉ là hiện nay hắn cũng chỉ là thuyên chuyển chiến giáp bộ phận công năng. Lại như là vũ khí. Không chỉ có riêng là có cổ tay đao cùng sau lưng hai cái tên to xác. Còn có rất nhiều, chỉ là tạm thời Diệp Thiên Hồ không biết được làm sao sử dụng. Nếu tên là phản thiết huyết chiến giáp, cũng không thể yếu đi danh tự này. Đúng là có thể trước tiên kiểm thử xem chiến giáp hệ thống vũ khí. Ăn mặc phản thiết huyết chiến giáp, Diệp Thiên Hồ đi ra phi thuyền. Hoàn cảnh của nơi này vẫn tính là thích hợp. Phụ cận đều không có ai quấy rối. Có thể để cho chiến giáp tùy ý phát huy một phen. Cách đó không xa khác một chiếc hoàn hảo trong phi thuyền. Kasi xuyên thấu qua phi thuyền trước nhìn chằm chằm đi ra bóng người trợn to hai mắt. Theo bản năng mà liền đem cái kia cho rằng Predator. Lập tức nhìn thấy Diệp Thiên Hồ giải trừ đầu chiến giáp. Lúc này mới ý thức được cái kia dĩ nhiên là Diệp Thiên Hồ. Sửng sốt một hồi. Mau mau chạy ra phi thuyền, thung lũng lối ra, Kasi tò mò dùng ngón tay đâm đâm chiến giáp mặt ngoài. Kinh ngạc nói, dĩ nhiên là một bộ chiến giáp, phản thiết huyết chiến giáp, đây là tên của nó, đến từ Predator hành tinh mẹ khoa học kỹ thuật tạo vật. Một cái vũ khí, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía bên ngoài sơn cốc núi non liên miên. Quay đầu đối với Kasi nói rằng, chạm xa một chút, ta đến thử một chút vũ khí uy lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.